Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 thân ta Dạ Minh Châu 22. Chương 154 thân ta Dạ Minh Châu 22 chỉ là Santa này vừa đi. Liền không còn có trở về, Nam Nhiễm từ ban ngày chờ đến đêm tối. Cũng không có chờ đến Santa đồ ăn, đêm tối tiến đến, nghe được lộc cộc hỗn độn tiếng bước chân cấp. Tốc hướng tới Nam Nhiễm cửa phòng đi tới, cửa phòng bị đẩy ra, Bát Ăn mặc một thân kỵ sĩ hầu hạ. Tay cầm bội kiếm, sắc mặt ngưng trọng, Nam Nhiễm tiểu thư, ở Bát phía sau. Đi theo mấy chục danh sĩ binh, Nam Nhiễm đứng dậy. Không nói gì, Bát ngữ khí nghiêm túc, Nam Nhiễm tiểu thư. Santa công chúa bị ác long bắt đi, Nam Nhiễm mày một trọn long. Bát một bàn tay nắm bội kiếm, hướng Nam Nhiễm trước mặt đi rồi hai bước, Nam Nhiễm tiểu thư. Rất sớm phía trước ta liền muốn theo như ngươi nói, tại đây hoàng cung dưới. Phong ấn một con ác long, năm đó. Bởi vì hắn xuất hiện làm cho cả thế giới lâm vào tai nạn, hiện giờ. Hắn lại lần nữa hiện thân. Khẳng định sẽ đem chúng ta toàn nhân loại hủy diệt cho nên. Ta khẩn cầu Nam Nhiễm tiểu thư, cùng ta cùng chống đỡ ác long, cứu ra công chúa, Bát nói lời thề son sát, vươn tay tới, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn đây là làm ngươi dắt hắn tay cùng nhau cộng đồng đánh lui địch nhân ý tứ. Nam Nhiễm cúi đầu. Nhìn mắt chính mình móng tay, nói xong liền đi ra ngoài đi, Bát cho rằng Nam Nhiễm không tin chính. Mình, hắn trở nên có điểm sốt ruột, Nam Nhiễm tiểu thư. Ngài chẳng lẽ không nghĩ cứu trở về công chúa? Nàng là vị hôn thê của ta, là ta cả đời này tình cảm chân thành người, Nam Nhiễm tiểu thư. Ngài cùng ta cùng nhau giết chết ác long, cứu vớt nàng trở về đi, tiểu hắc long nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Tuy rằng này vương tử nhìn qua bồn bồn, nhưng ngài nhiệm vụ là muốn giúp thiên đạo tuyển ra thiên. Đạo chi tử, Santa công chúa là phi thường quan trọng một vị người được chọn. Chực Bát thấy Nam Nhiễm không nói lời nào, liền từng bước một tới gần, 3 giây đồng hồ sau, phanh. Bát bị đạp đi ra ngoài, môn cũng bị quăng ngã nát như, lộc cộc. Nàng đi tới cửa dựa vào khung cửa thượng, không chút để ý chính mình người đều bảo hộ không được. Còn sống làm gì, chung quanh binh lính tất cả đều không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ như vậy đột nhiên liền đối vương tử. Hành động tất cả đều không có phản ứng lại đây, chờ đến vương tử ngã trên mặt đất mới như là nghĩ. Tới giống nhau, động tác nhất trí túm ra trường kiếm mơ siêu đằng, chỉ Nam Nhiễm mơ siêu Bát ngã trên mặt đất. Mặt trong mặt ngoài toàn vô, sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, chỉ là nghĩ đến kế hoạch, hắn nắm chặt tay lại chậm rãi buông ra tới, hắn che lại ngực. Đứng dậy, xua xua tay, ý bảo làm bọn lính buông binh khí, thế nhưng không có trừng phạt Nam Nhiễm vô lễ, sở hữu binh lính. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đi theo, liền nghe vương tử mở miệng, một khi đã như vậy. Kia Nam Nhiễm cô nương. Hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong, quay đầu liền đi rồi, Nam Nhiễm đứng ở phòng cửa đợi trong chốc lát, hoàng cung khôi phục yên tĩnh. Yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được tuần tra bọn lính chân đạp trên mặt đất. Lộc cộc tiếng bước chân, hảo nửa ngày sau, nàng thuận thuận chính mình đầu tóc đi ra ngoài tiểu. Hắc ở đâu thống tử đối cái này xưng hô đã cam chịu, Nam Nhiễm đi ra ngoài, Santa vị trí. Ký chủ. Ở khoảng cách hoàng thành 50 km ngoại một tòa lâu đài bỗng nhiên. Nam Nhiễm mở miệng, cái kia vương tử hiện tại ở đâu? Ký chủ, ngài tìm hắn có việc. Ân, Nam Nhiễm có lệ một câu, tiểu hắc long nói thầm, kia ngài làm gì đem hắn đá đi a? Tuy rằng nói như vậy, nhưng tiểu hắc long vẫn là thành thành thật thật báo vị trí, kết quả nàng mới vừa bước ra chính mình. Phòng môn không hai bước, Sino liền xuất hiện, một thân hắc y. Xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, nàng tuy rằng thấy được hắn. Tấu chương xong, hết chương.